Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 236, chương 1215, chảy xuống. Một chút ánh nến, không gian sang trọng, lãng mạn mà say mê, sofa phong cách châu Âu, dao dĩa kiểu quý tộc, rèm cửa sổ màu tím sậm, khắp nơi ánh nến lấp lánh. Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên hôn nhau nồng nàn, ngửi thấy mùi hương. Hương vị ngọt ngào như những bông hoa, giống như toàn bộ không gian đã được bao phủ bởi hoa hồng. Cô xúc động trước không gian này, đôi mắt lấp lánh như thời gian ngừng lại, tất cả thật tuyệt vời. Rượu vang trên toàn thế giới từ Pháp, Paris, Bordeaux, Provence, Đức, Berlin và những người khác được đặt ở các góc. Khóe mắt cô gái lấp lánh, trong lòng xúc động, ngẩng đầu dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên mặt cũng tươi cười, như vậy ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh, chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc này, anh nhẹ nhàng nói, anh không biết làm thế nào để em có thể hiểu được những cảm xúc mong muốn của anh dành cho em. Anh không thể đưa em đi cùng anh mỗi chuyến bay để giải quyết công việc. Một số nơi rất khắc nghiệt, một số nơi phong cảnh rất đẹp, giống như lúc anh và em trong các vườn nho, nơi cho người ta những nụ hôn, cảm giác ngọt ngào. Đường Khả Hinh nhìn anh, em phải bảo vệ đôi môi mình thật tốt, điểm ấy ngọt ngào như thế nào không khiến người khác muốn hôn chứ. Trong câu nói kia lại biểu lộ một chút ghen tức. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong lòng không nhịn được cười một tiếng, nháy mắt vươn tay vây quanh cổ anh. Em chỉ thuộc về riêng mình anh thôi. Trang Hạo Nhiên cảm động, bảo bối, thời gian chúng ta không nhiều, ở đây không thoải mái, anh lập tức muốn rời đi. Đường Khả Hinh không đếm xỉa, thở nặng rồi vẫn như cũ, nhiệt liệt cuốn lên môi anh. Trang Hạo Nhiên cảm giác được cô như vậy rất nhiệt liệt, nhất là đầu lưỡi của cô không ngừng trêu đùa. Anh dang rộng hai chân, không nói lời nào, tức khắc dùng lực bá đạo nắm lấy cánh tay Đường Khả Hinh, đem cô trong nháy mắt áp ở cạnh cửa trên tường. Đường Khả Hinh kêu lên, Trang Hạo Nhiên người cũng nặng đè, nhanh chóng hôn môi, kéo tay xuống quấn ở ngực cô, lập tức đi vòng quanh lộ ra áo ngực chữ V sau chiếc váy dài, không lót áo ngực, lúc ẩn lúc hiện. Anh không thể chờ được, vươn tay hưởng thụ cùng thỏa mãn, thở gấp, lại phủ phía dưới, hôn lên môi Đường Khả Hinh, mút lấy đầu lưỡi cô, nói nhẹ khẽ, vật nhỏ. Đường Khả Hinh nghe vậy kìm lòng, không khỏi vươn tay, thong thả trượt xuống ở thắt lưng mình. Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, chậm rãi xoa vào hông cô, hết sức khát vọng, nhấc tới chân trái của cô, lợi dụng chính đôi chân của mình để vật cứng giữa hai chân cô mà không ngừng hôn môi. Khả Hinh lúc này say đắm, khát vọng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ngay lúc này lại có tiếng gõ cửa, Điệp Y nói, thiếu gia, đi thôi. Điệp Y nói muốn đi, liền đi. Trang Hạo Nhiên liền cùng Đường Khả Hinh lập tức dừng lại, lưu luyến nhìn đối phương. Anh nhìn về phía Đường Khả Hinh, gượng cười mới nói, xin lỗi, anh phải đi rồi. Đường Khả Hinh nét mặt ửng hồng nhìn anh. Toàn bộ gian phòng yên tĩnh, cô đang cảm xúc mãnh liệt thì bị dập tắt, buồn rầu, trong lòng có hơi khó chịu. Ngồi một lát rồi chỉnh lại quần áo, chuẩn bị bước ra ngoài, vẫn cảm thấy mùi hương của Trang Hạo Nhiên trên cơ thể mình. Cô cảm giác mệt mỏi, thở dài, cảm thấy đã đến lúc phải ra ngoài. Bước đến khóa trái cửa mới đi ra, dọc theo lối đi vẫn là những tấm thảm màu tím. Phía trước ánh sáng lấp lánh phát ra từ hội trường, có tiếng đàn violon du dương giữa tiếng cười nói của những người khách, mà trong đó cô vẫn nghe được tiếng cười nói của Trang Hạo Nhiên. Đó là một âm thanh đặc biệt đối với cô. Lúc này, mọi người vừa nói chuyện vừa cười, còn có cả George phu nhân. Trang Hạo Nhiên ngồi thư thái bên cạnh cửa sổ, trên tay lắc ly rượu, nói chuyện giữa với những vị khách người Pháp. Anh nhìn thấy Đường Khả Hinh, mỉm cười bước vào đại sảnh, lịch sự chào hỏi các vị khách và George phu nhân. Sau đó, một người Pháp bước đến ôm xã giao cô. Sự hấp dẫn của cô đủ thu hút sự xuất hiện của người đàn ông người Pháp này. Trang Hạo Nhiên thấy vậy, nắm chặt ly rượu trên tay, hai mắt đầy sát khí nhìn về phía Đường Khả Hinh, đang từ từ giơ lên ly rượu kêu nhỏ, cô Đường. Đường Khả Hinh đang nói chuyện cùng mọi người, nghe thấy Trang Hạo Nhiên gọi, liền phải tươi cười, nói xin lỗi với các vị khách, liền nhẹ nhàng vén váy dài, đi về hướng anh, ôn nhu hỏi, Trang Tổng, có gì dặn dò ạ? Trang Hạo Nhiên đầu tiên là khách khí nói mấy lời những người khách bằng tiếng Pháp, sau đó bọn họ gật đầu. Lúc này anh dẫn Đường Khả Hinh ra cột đá bên cạnh, mỉm cười dịu giọng nghe cô hỏi: Trang tổng, ngài có gì dặn dò? Trang Hạo Nhiên khẽ nhướng mày nhìn cô. Khoảng cách xa với những người khách, lại vừa vặn có cột đá che tầm mắt của mọi người, anh bộc lộ mặt nghiêm túc, đưa ly rượu lên rồi nét mặt lại cười nhẹ, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa quanh, rồi lại dần dần tiến sâu vào bên trong, hai mắt âu yếm cười hỏi: Tôi lúc này tâm tình rất tốt, rất muốn có một cô gái, cô Đường có thể giới thiệu cho tôi một loại rượu hay không? Đường Khả Hinh khuôn mặt ửng hồng, vô thức muốn quay mặt sang nhìn xem có người khách nào xung quanh hay không. Trang Hạo Nhiên lắc nhẹ ly rượu trên tay, từ từ nhấm nháp rồi đặt sang một bên. Lúc này có một bàn tay đang tiến sâu vào quấy nhiễu chiếc váy cô, để lộ đôi chân dài trắng nõn của cô. Ngón tay lại tiếp tục mần mò xung quanh hưởng thụ, rồi thô bạo xé rách cái ren quần màu đen. Đường Khả Hinh hơi giật mình, đôi mắt long lanh, cảm giác của mình lại bị kích thích, trừng hai mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Vậy anh nói cho em biết làm thế nào để chuẩn bị một loại rượu tốt? Trang Hạo Nhiên nhìn sâu vào mắt cô, hai tay tiếp tục tấn công, ngón tay đụng tới nội bộ ẩm ướt, đẩy người cô vào tường rồi chiếm lên môi cô thì thầm: Có thích không? Đường Khả Hinh tựa ở cột đá, ngẩng đầu nặng nề thở, thân thể bị ngón tay anh dừng ở đôi chân, không trả lời, nhưng chất lỏng phía dưới đã muốn chảy ra. Một lúc sau, Trang Hạo Nhiên đi ra, giơ ly whisky theo bên trong cột đá đi ra, vẫn phong độ nhẹ nhàng, áo mũ chỉnh tề tươi cười, nhìn về phía Trang chủ rượu mỉm cười hỏi: Thế nào? Tổng giám đốc Trang. Mỗi một Trang chủ rượu tay đều cầm ly rượu băng hồ điệp của bác Dịch, mỉm cười đi về hướng anh. Trang chủ rượu tươi cười nhìn Trang Hạo Nhiên, vị khách nhân tôn quý. Trang Hạo Nhiên tức khắc hơi sang sảng tiếu ý, nâng ly whisky, ngẩng đầu đi về phía chỗ ngồi, lại vừa hơi xoay người nhìn sắc mặt đỏ hồng của Đường Khả Hinh vì chạy bộ qua cột đá, mệnh lệnh nói: Qua đây. Đường Khả Hinh trái tim phanh phanh nhảy lên, có phần rụt rè, nhưng biểu tình lại khát vọng, mặt bộc lộ mấy phần ái muội tươi cười, theo Trang Hạo Nhiên lấy thân phận chủ nhân cùng nhau ngồi vào vị trí bàn thức ăn cung đình. Nhân viên tạp vụ tức khắc mỉm cười vì Đường Khả Hinh giành lại vị trí để cho cô ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Anh vừa cởi âu phục màu lam đậm, xoay người giao cho bộ trưởng yến hội, vừa liếc mắt ngắm Đường Khả Hinh một cái. Lúc này tại chỗ ngồi của cô lại là vị trí bàn ăn cao nhất trong hội trường. Anh chỉ ái muội liếc mắt ngắm cô, tay tiếp tục nâng ly mời Trang chủ rượu ở đảo Poster vì mình mà đến, bắt đầu dùng cùng chính mình thiểu quốc ngữ Trung Quốc thiên nam địa bắc mà trò chuyện cùng nhau. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng. Trên bàn phần một phần mỹ thực được trình lên. Đường Khả Hinh bởi vì thử qua cho nên không muốn ăn nhiều, nhưng vẫn là cầm dao dĩa nhẹ cắt một miếng gan ngỗng đã được nhân viên tạp vụ bày lên. Anh chợt cảm giác được Đường Khả Hinh trầm mặc, tâm tình vừa đối diện với chủ trang trại rượu, vừa tươi cười thay đổi tư thế, một tay đã vô ý để xuống dưới gầm bàn, cưng chiều khẽ vuốt trên đùi của Đường Khả Hinh, tay tức khắc thò vào trong váy của cô, xông thẳng vào giữa đôi chân, ngón tay hơi dùng lực vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của cô. Đường Khả Hinh ra nháy mắt dừng động tác, mở trừng hai mắt, dùng lực nắm chặt dao nĩa, nhẹ mím môi phiêu hương gan ngỗng, sắc mặt cô hơi hiển đỏ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nhìn cô, chỉ là tươi cười nhìn về phía Trang chủ rượu đối diện, ngón tay không ngừng dò dẫm bên trong. Một trận kích thích cảm giác theo giữa đôi chân xông thẳng tới, bức cho cảm xúc của Đường Khả Hinh dâng trào, mặt hướng thật đỏ, lại khẩn trương kích thích, khiến cho chính mình có một chút khó chịu. Đường Khả Hinh nặng nề cắn môi quay mặt, mắc cỡ nói không lên lời nhìn Trang Hạo Nhiên. Chương 1217, em chờ anh. Đêm, gần 9 giờ, sương mù từ hội tụ tạo thành một mảnh mông lung, mang lại cảm giác tình ý triền miên, chậm rãi tràn ngập toàn bộ thế giới. Hành lang phòng yến hội thật dài, các vị khách quý đến từ mọi quốc gia trên thế giới từ từ tụ tập, nhân cơ hội khó có được đến Trung Quốc, liền nhao nhao đứng bên hành lang, nâng ly rượu, hoặc cầm ly sâm panh ngọt ngào trong tay, đón gió biển lành lạnh, thưởng thức cảnh sắc mê người. Thấy xa xa, các tàu thuyền chuẩn bị rời bến, tiếng còi báo hiệu vang lên, một cảm giác thật lãng mạn truyền đến. Có ba chuyên gia chân cất rượu đứng đầu tại Pháp, tay nâng ly rượu đàm luận về trận thi đấu chuyên gia hầu rượu đặc sắc và kích thích. Có một vị khách nam người Ý, tay cầm một ly whisky, chịu đựng độ mạnh của rượu, uống cạn, lại không hiểu, cảm nhận được mùi hương nước hoa dụ hoặc. Đôi mắt của anh ta hơi nháy, lập tức nghiêng mặt nhìn về phía thảm đỏ, hành lang phía trước, giật mình kêu lên. Các vị khách nam còn lại cũng theo bầu không khí biến hóa vi diệu mà xoay người nhìn về phía trước, liền cười kinh diễm. Tiêu Đồng lúc này mặc váy ngắn, màu đen hở vai, tóc bui ngựa buộc cao, trang dung thập phần khêu gợi, chân dài 36 tấc, đạt chuẩn quốc tế, dùng giày cao gót màu đen đi về phía trước. Bởi vì cố gắng đeo chiếc khuyên tai kim cương khiến lỗ tai có chút hơi đau, cô liền vươn tay đụng nhẹ vào khuyên, mặt biểu lộ đau đớn vô ý. Sớm biết như vậy sẽ không mang khuyên tai này, thật khó chịu muốn chết. Cô nói xong liền lướt qua bên người vô số nam khách quý, lại không hề chú ý đến bọn họ đang nhìn mình. Chỉ là vóc người 36, kiêu ngạo của cô dù có giấu chặt dưới lớp y phục bó sát thì vẫn có thể cảm nhận được của cô gợn sóng dụ hoặc mê người. Càng không cần phải nói đến cái eo thon nhỏ giống người mẫu, trên dài chữ T, cất bước xoay người cá tính mà phong tình. Váy cô mặc tối nay là tác phẩm đắc ý nhất của Paris Michel, tầng tầng lụa trắng giấu bên trong váy ngắn làm cho chân váy bồng hiện lên cặp chân dài cùng nội y ẩn hiện, dụ hoặc vô cùng. Vô số khách nam tiếp tục xuất thần nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng lúc này tay cầm văn kiện đi qua hành lang thật dài, nhận thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Bình thường ở phương diện này là người thần kinh thô hơn nữa, lại thường xuyên lại bị mấy người lâm sở nhai thuyết giáo mình giống đàn ông, cho nên mấy vị khách nam mâu quang kinh diễm nhìn mình, cô lại có chút lo lắng nghĩ có phải mình có hở chỗ nào hay không. Cô vô ý thức bước chậm rãi, lúc sắp rẽ qua hành lang đi vào, tạm dừng ở trước cửa sổ sát đất, mắt mở to nhìn mình hôm nay trang dung có chỗ nào không đúng hay không. Cô nghiêng mắt cố nhìn mình, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh ngạc mất thể diện quát to. Sao lại có thể như vậy? Nguyên lai tối nay cô mặc váy đen cao cổ hở vai phía sau, có khóa kéo giấu bên trong. Lúc này khóa kéo kia chỉ mới kéo đến vị trí dưới vai để lộ ra thịt đến tận cổ. Cô dậm chân mắc cỡ, đỏ bừng mặt, vội vàng cầm văn kiện che mặt muốn đi vào gian nghỉ ngơi bên trong phòng yến hội. Ai ngờ vừa cất bước liền đụng phải người. Này, Tô Lạc Hoành mặc âu phục màu đen, sơ mi màu lục nhạt, hai tay vô ý thức đỡ lấy người vừa đụng vào lòng mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành thì nhìn thấy như cứu binh, lập tức kéo tay anh đi tới chỗ hơi tối phía trước hành lang. Này, sao vậy? Tô Lạc Hoành vừa nhìn theo Tiêu Đồng đi về phía trước cửa, vừa nghiêng mặt nhìn cô từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, cổ họng vô ý nuốt một hơi, hai mắt vô ý thức rất nhanh, đặc biệt là lúc nhìn thấy cô bước vào, cặp đùi thon dài đẹp kia thập phần mê người. Tiêu Đồng thoáng một cái kéo Tô Lạc Hoành tới đầu hành lang, thấy không còn vị khách nam nào nữa, cô mới nắm khăn văn kiện, cẩn thận nhìn về phía anh. Hôm nay bác Dịch tiên sinh gọi bảo tôi sao chép cho anh ta toàn bộ văn kiện, kết quả kiểm tra đo lường đất đai của Nho Viên trước của Tiểu Nhu. Anh ta nói chuyện này rất trọng yếu, tôi vì chuyện này liền vội vàng chuẩn bị cho tốt. Do đó liền quên mất bản thân lúc đó đang mặc váy, vừa đánh răng vừa chuẩn bị văn kiện. Thoáng cái quên mất phía sau mình còn một đoạn khóa chưa kéo, mất thể diện quá. Anh nhanh chóng giúp tôi kéo lên, nó đặc biệt rất khó kéo. Tô Lạc Hoành trong khoảng thời gian ngắn im lặng không nói gì, cười chế nhạo nhìn cô, chật chật lắc đầu. Thế cho nên mới nói em giống đàn ông, chỉ có đàn ông mới có thể quên kéo khóa quần, em biết không? Tiêu Đồng vừa rồi còn vội vàng, nhưng nghe Tô Lạc Hoành nói vậy, sắc mặt cô thu lại, tức giận nhìn anh. Anh có ý gì? Nhờ anh kéo hộ cái khóa khó đến vậy sao? Không muốn thì thôi, đáng ghét. Cô nói xong bực mình định rời khỏi. Này, quay lại đây. Tô Lạc Hoành không nhịn được cười, vươn tay nhẹ nắm cánh tay cô, kéo cả người cô đến trước mặt mình, rất lấy lòng nói: được rồi, tôi sai, tôi kéo cho em. Hiếm khi em mặc váy xinh đẹp lại lăn lộn thành như vậy, cho nên em mới không có bạn trai đấy. Ai cần anh lo cho tôi? Tiêu Đồng tức giận, xoay người đưa lưng về phía Tô Lạc Hoành, mặt quay về hướng biển rộng mới lên tiếng: nhanh lên một chút. Tô Lạc Hoành không lên tiếng, chỉ nhìn Tiêu Đồng tối nay váy ngắn ôm sát người, bộc lộ vóc người hoàn mỹ gợi cảm, bờ vai thắt eo, sống lưng thon gầy mê người. Đôi mắt anh hơi động, nhìn thấy sau vai quả nhiên có đoạn khóa chưa kéo, làm lộ ra một chút da thịt. Tóc đuôi ngựa nhẹ quét qua, anh liền vươn tay ôn nhu sượt qua da thịt gai góc của cô. Tiêu Đồng chợt cảm thấy động tác này rất nhỏ, có chút ngứa. Cô lập tức quay mặt lại kêu lên: nhanh lên một chút. Đừng có lên tiếng, vừa nói tôi lại nhớ tới em là đàn ông. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, vươn tay nắm khóa thong thả kéo lên. Tiêu Đồng lập tức cảm thấy ngực mình bị thít chặt, lại bật thốt lên: chặt, chặt quá thì kéo xuống. Tô Lạc Hoành trêu chọc cười, lập tức kéo khóa xuống, lộ ra lưng trắng và dây lưng áo lót khêu gợi. Này, anh đừng có náo nhiệt. Tiêu Đồng dậm chân nói: được. Tô Lạc Hoành lại muốn cười, kéo khóa lên. Tiêu Đồng vẫn cảm thấy rất chặt, tránh không khỏi thở dốc. Vẫn rất chặt à? Vậy anh kéo xuống. Tiêu Đồng bực mình, xoay người, nghiến răng nghiến lợi cầm văn kiện, không ngừng đánh vào người anh, vừa cố sức đánh, vừa tức giận mắng: đủ đáng chết, anh một ngày không đùa giỡn tôi sẽ chết sao? Anh bắt nạt tôi đến nghiện có phải hay không? Thôi, đừng đánh. Tô Lạc Hoành vừa né Tiêu Đồng, vừa tranh thủ cơ hội ôm lấy hông cô, nhanh chóng kéo cô vào lòng, buộc cô áp sát lên người mình. Lúc này, anh mới tươi cười vươn tay sửa sang lại mái tóc rũ xuống trên trán cô. Được rồi, đùa một chút. Hôm nay xinh đẹp như vậy, khó có được tôi xem em là phụ nữ. Ai muốn anh coi tôi là phụ nữ? Thôi mà, đừng động. Tô Lạc Hoành ôm chặt cô, cảm giác thân thể mềm mại của cô ma sát trong ngực mình. Anh lại làm bộ chững chạc đàng hoàng, hai tay ôm hông cô, hơi cúi nhìn cô. Hôm nay mắt như thế nào lại to như vậy? Hóa ra là dán lông mi giả. Anh vừa nhẹ nhút nơi cổ họng, vừa đảo mắt lảng tránh hỏi: nói một chút, lấy văn kiện đưa bác Dịch tiên sinh làm gì? Anh ta muốn làm gì? Tôi làm sao biết được? Có lẽ em muốn nói chuyện hợp tác với lão đại đi. Thế nhưng tôi tìm anh ta cả buổi tối vẫn không thấy. Vì Tát tiên sinh cũng đang nói, đang đợi anh. Thôi, thật là mệt chết, cơm còn chưa được ăn. Ây, thật đáng thương. Tô Lạc Hoành làm bộ dáng đáng thương, sau đó chậm rãi cúi đầu, đôi mắt có chút ái muội, có tình ý nhìn cô. Anh định làm gì? Tiêu Đồng lúc này mới phát hiện mình dựa vào quá gần anh ta, liền vô ý thức muốn đẩy anh ra. Đừng có động. Tô Lạc Hoành trực tiếp bá đạo ôm chặt hông cô, lại buộc cơ thể cô áp sát vào mình, trái tim bang bang đập, cố ý cúi đầu tinh tế nhìn cặp mắt to tròn. Mình cũng nheo mắt lại nói: tôi nói Tiêu Đồng, em không có phát hiện sao? Lông mi giả khắp sắp rơi rồi kia kìa. Sao? Không thể nào, sao lại có thể? Thôi đừng động, để tôi giúp. Nhắm mắt lại. Anh đừng có làm loạn, không thể đùa giỡn tôi đâu đấy. Được rồi, tôi mà thật sự ác như vậy thì tôi và em có thể làm chung một chỗ lâu như vậy sao? Nhanh nhắm mắt lại. Tiêu Đồng mở to mắt nhìn Tô Lạc Hoành, sau đó mới nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên nói: nhanh lên một chút. Biết rồi. Tô Lạc Hoành nói xong, biểu lộ dáng ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt mỹ lệ của Tiêu Đồng, mũi thẳng khêu gợi, bờ môi căng mọng no đủ, tối nay phát ra ánh sáng mê người. Anh chậm rãi cúi đầu, rung động vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt cô lên, cứ như vậy tinh tế nhìn vẻ đẹp trên gương mặt cô. Hai người trông giống như là người yêu đang ôm nhau, toàn bộ cơ thể mềm mại của Tiêu Đồng kề sát người anh. Cô cũng không cảm thấy có gì không ổn, có lẽ bởi vì mỗi lần thất tình, có lẽ lúc uống say đều là có anh ở bên cạnh. Đau bụng kinh cũng là anh chiếu cố cho cô, nên chuyện tứ chi tiếp xúc có lẽ thành thói quen. Cô đợi một lúc lâu, không thấy phút đối phương có động tác gì, lại càng dựa sát vào ngực anh kêu lên: nhanh lên một chút. Một cảm giác băng lãnh tiếp xúc với bờ môi cô. Tiêu Đồng hơi giật mình, mở to đôi mắt động lòng người, thì nhìn thấy Tô Lạc Hoành một tay ôm cô, một tay cầm bánh thủy tinh đậu xanh cô thích nhất đưa đến bên môi. Lòng cô chợt động, thực kinh hỉ mở mắt, vừa nhẹ nhai bánh đậu xanh, vừa cười hỏi: "Anh lấy ở đâu thế?" "Ngay tại thời điểm em nhắm mắt, tôi đã gọi người ta đưa tới. Biết em thích ăn nên gọi người làm riêng. Chỉ có em mới suốt ngày nghĩ tôi vô lương tâm, chỉ đẩy em một lần liền thương tâm thành như vậy." "Nào, ăn đi, có ngon không?" "Thôi đi." Tiêu Đồng trực tiếp đẩy anh ra, muốn tiếp tục đi tìm bác Dịch. "Tôi hỏi, ăn có ngon không? Tôi gọi người làm riêng cho em đấy." Tô Lạc Hoành lại ôm lấy hông cô, thậm chí vươn tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng gợi cảm, tươi cười hỏi: "Ăn ngon ăn ngon, tôi muốn đi tìm bác Dịch tiên sinh, đừng phiền tôi." "Từ từ, nói chuyện một chút." Tô Lạc Hoành lại ôm lấy cô, đầu càng ngày càng cúi thấp. "Không muốn, đi ra." Tiêu Đồng làm bộ đẩy nhẹ anh ra. Hai người cứ như vậy, lúc lôi lúc kéo. Lâm Sở Nhai và Lãnh Mặc Hàn vừa thay trang phục đi ra, nghe thấy bên kia có tiếng động, liền nhìn thấy Tô Lạc Hoành ôm Tiêu Đồng, hai cơ thể kề sát nhau. Anh nghi ngờ kêu lên: "Này, hai đại nam nhân các cậu, sao lại đứng đó mà ôm ấp?" Phốc một tiếng, Lãnh Mặc Hàn không nhịn cười. Tiêu Đồng lập tức đẩy Tô Lạc Hoành, nhìn Lâm Sở Nhai thương tâm, dậm chân kêu lên: "Sở Nhai, anh bắt nạt tôi." Tô Lạc Hoành cũng không nhịn được, dựa vào hành lang, cười đến chảy cả nước mắt. Lâm Sở Nhai không nhịn được nữa, cười rộ lên: "Tôi bắt nạt em, em đừng có nghĩ mình là phụ nữ. Nếu không, Lạc Hoành nó sẽ ăn sạch em, thậm chí lấy luôn cả sổ tiết kiệm của em." "Này, cậu qua đây, tôi muốn cưỡng gian cậu đấy." Tô Lạc Hoành lập tức chạy tới, phải bắt bằng được Lâm Sở Nhai mà lột quần áo. Lâm Sở Nhai vội vã cười chạy đi, Lãnh Mặc Hàn cũng cười rời khỏi. Tiêu Đồng một bộ nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ, nắm chặt văn kiện, tức giận đến mức các khớp ngón tay kêu lên. Lại nhớ tới vẫn chưa tìm được bác Dịch, yến hội đêm nay thật đông, cô thật muốn đi chơi. "Ôi, bác Dịch tiên sinh, anh rốt cuộc đang ở đâu?" Nói xong, một trận gió lạnh quét thẳng nhào tới cửa sổ gần đó. Một thân ảnh màu trắng cứ như vậy thản nhiên đứng trước cửa sổ. Anh căng thẳng nhìn nơi xa, phía trước sóng mãnh liệt tuôn trào, đôi mắt lóe lên quang mang mâu thuẫn cùng ẩn nhẫn. Di động phía sau lại một lần nữa nhắc nhở anh có tin nhắn, nội dung hiển thị: "Đêm nay 9 giờ, phòng tổng thống, em chờ anh." Chương 1218, thời gian. Đồng hồ treo tường đã điểm 9 giờ, tâm tình của Trang Ngải Lâm có chút kích động, giống như có chút khẩn trương. Không biết bản thân mình đã làm đồ ăn như thế nào. Hai mắt cô chuyển động, liếc nhìn món ăn trên bàn, cứ như vậy mà yên lặng và ngọt ngào ngồi trên ghế chờ đợi. Thời gian từng phút lãng mạn mà qua đi. Ánh nến màu tím càng trở nên mãnh liệt, giọt nến từ từ nhỏ xuống. Gương mặt của Trang Ngải Lâm ái muội, cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường. Đã 9:30, có khả năng bác Dịch đang bận việc, bởi vì tối nay có bữa tiệc cung đình, anh quả thật cần phải tham gia. Trang Hải Lâm không nói gì, chỉ vươn tay nhẹ vuốt tóc rủ trên má trái của mình, để cho tóc dài tới eo buông xuống trước ngực trái, hơi lộ ra bầu ngực gợi cảm. Ánh sáng từ trang sức kim cương như ẩn như hiện lóe lên. Đồng hồ trên tường im lặng không tiếng động, hòa theo tiếng sóng biển trầm thấp mà tịch mịch. Đã chạy tới 11 giờ tối. Gương mặt của Trang Hải Lâm lúc này đã thay đổi, hai mắt khẽ chớp, nhàn nhạt nhìn cây nến đã cháy gần hết, trái tim từng chút trở nên lạnh lẽo, vẫn không thể tin nổi bác Dịch sẽ không tới, lại bắt đầu có cảm giác không rõ ràng. Mặc dù cô không muốn tin tưởng, trong đầu cô không khỏi lướt qua khuôn mặt tuyệt vọng và đầy đau lòng, lạnh lùng của bác Dịch. Trang Hải Lâm hơi giật mình, cả người cô dường như đắm chìm trong khung cảnh cô đơn, chính mình cũng trở nên yên lặng giống như đã chết. Biển rộng bao la, bọt sóng tung tóe, khoảng thời gian giữa vũ trụ thật sự có ý nghĩa hay sao? Có lẽ khi nhân loại xuất hiện mới giao cho nó ý nghĩa chân thực. Đồng hồ vang lên âm thanh cách cách giữa đêm tối tĩnh mịch, nó đi từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ, nó cứ như vậy vô tình đi qua. Bóng dáng của Trang Ngải Lâm cô độc ngồi ở trên ghế trước bàn ăn, gương mặt căng thẳng mất mát, nhìn về ánh nến nhẹ nhàng trên bàn cơm, đôi mắt vô hồn giữa không gian. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, phòng ăn xa hoa càng thêm lạnh lẽo, thân thể cô đã đông cứng, bờ vai trần trụi càng lạnh hơn. Tình cảm kia đã rất rõ ràng, khuôn mặt của Trang Ngải Lâm tái nhợt. 9 giờ sáng. Đôi mắt cô run rẩy khẽ chớp, nhìn những giọt nến đã tàn, rốt cuộc cam chịu, mặc cho cơ thể càng ngày càng cứng ngắc, trái tim trở nên lạnh lẽo, mặt bộc lộ nét cứng rắn và tư thái rõ ràng, đem việc chờ đợi đêm qua, một điểm ôn nhu cuối cùng còn thừa lại nuốt xuống, hoàn toàn biến mất. Chậm rãi, cô hiểu được, nhanh chóng vươn tay cầm điện thoại, từng chữ một lạnh lùng phân phó trợ lý. Chuẩn bị thủ tục lên máy bay cho tốt, 10 giờ chúng ta xuất phát quay về Pháp. Trang tiểu thư nhất định phải đi rồi à? Trợ lý hỏi lại. Trang Ngải Lâm dừng lại một lúc, gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng và lạnh lùng nhàn nhạt đáp. Ừ. Trợ lý lập tức nói. Vâng, tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục ngay. Trang Ngải Lâm để điện thoại xuống bàn, biểu tình nhàn nhạt liếc mắt nhìn những món ăn. 9 giờ 30 phút, Bắc Dịch cùng một số người trong phòng của hợp tác xã trồng nho Trung Quốc đêm qua vẫn còn kích động cho tới sáng nay mà uống. Lúc này có người lại có hẹn với Vitas tiên sinh ở nhà hàng Ngự Tôn để dùng bữa sáng. Chỉ thấy Bắc Dịch mặc âu phục đen, nhanh nhẹn đưa tay cầm tài liệu mà Tiêu Đồng đã giao cho mình, cất bước ra xe hơi, cùng ông chủ vườn nho người Pháp từ từ hướng về đại sảnh khách sạn đi vào. Vừa đi vừa nói chuyện về những nghiên cứu cách lên men rượu cũ và mới. Mà đi bên cạnh vài người trong hợp tác xã cũng yên lặng lắng nghe chỉ dạy. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Trang Ngải Lâm mặc váy caro trắng đen, bên ngoài khoác áo da màu đen, tóc xoăn cuộn sóng gợi cảm thả bên ngực, dung nhan tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, nghiễm nhiên giống như nữ vương. Bước ra khỏi thang máy, đằng sau cô là trợ lý và người hầu, nhao nhao tay kéo hành lý cũng đi về phía trước. Bác Dịch có lẽ cảm giác được âm thanh ồn ào, lập tức thấy Trang Ngải Lâm, đôi mắt anh lóe lên, hơi giật mình. Vào lúc này, Trang Ngải Lâm cũng vừa nhìn thấy Bác Dịch như vậy. Anh vô cùng đẹp trai giữa đám đông, đầy mị lực đứng trong đám người. Mặt cô nhẹ lộ nét cười, lại nhanh chóng ẩn nhẫn mà đi, giống như không thấy anh, cất bước về phía trước. Bác Dịch đứng một mình giữa đại sảnh, anh nghiêng mặt giống như không nhìn thấy cô. Trang Ngải Lâm ngẩng cao mặt cất bước. Lúc đi qua bên cạnh anh, cô dừng lại, biểu tình nhàn nhạt, không biết đối với Bác Dịch phải nói như thế nào. Tôi phải về Paris, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại. Bác Dịch bỗng nhiên căng thẳng, hai tay nắm chặt. Vậy à, vậy chúc em thuận buồm xuôi gió. Trái tim thật sự vỡ vụn, yêu cũng chỉ là phảng phất theo gió mà thôi. Trang Ngải Lâm nhẹ chớp mắt, mặc cho mắt ngấn lệ, cũng theo gió biển biến mất, cứ như vậy một mình cất bước ra khỏi đại sảnh. Bác Dịch nhìn bóng lưng của cô càng ngày càng xa, trái tim như bị bóp chặt, đau đến hít thở không thông. Anh nắm chặt tay, kiềm chế bản thân, nhìn cô lạnh lùng vào trong xe. Anh biết tất cả đã kết thúc, anh không muốn nhìn nữa, ngưng việc suy nghĩ, xoay người, cảm giác được chính mình toàn thân vô lực, cứ như vậy lảo đảo đi về phía trước. Lúc này, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng theo vào bên trong thang máy kêu to. Chị, chờ em một chút. Bác Dịch nghe được âm thanh này, anh thu lại thần sắc, nhìn Trang Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi. Cậu nhìn tìm chị cậu làm gì? Cô ấy lên xe đi rồi, cô ấy về Paris. Cái gì? Bởi vì chuyện Ngọc Phỉ Thúy á? Nhà thiết kế kia cho rằng chị tôi thực sự muốn trừng phạt cô ta, sợ đến muốn tự sát. Thật ra chị tôi đã một mình bỏ vốn để sắp xếp cho trang phục cô ta ở Paris rồi. Vào lúc này, trái tim của Bác Dịch bỗng nhiên vang lên, đôi mắt của anh lảo đảo nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Cậu nói cái gì? Chuyện về cái sợi dây chuyền Phỉ Thúy? Chương 1219, ngoài cửa sổ. Chính là Ngọc Phỉ Thúy. Trang Hạo Nhiên trả lời, rồi lập tức nhìn Bác Dịch. Thấy anh không có việc gì, người đứng như một bức tượng ở trong quán rượu, kinh ngạc nhìn người này từ trên xuống dưới, rồi nói. Này, tại sao lại ở đây? Chuyến đi này của chị tôi khả năng sẽ không có về đâu. Tối hôm qua hai người không có giảng hòa hay sao? Chờ một chút đã. Bác Dịch gấp gáp nhìn Trang Hạo Nhiên, tâm tình kích động. Cậu nói đây là Phỉ Thúy, nói cho rõ ràng, đây là loại Phỉ Thúy gì? Trang Hạo Nhiên hơi giật mình nhìn Bác Dịch, nói thẳng. Đây là một khối ngọc phỉ thúy màu xanh, không biết vì sao chị của tôi lại yêu thích nó vô cùng. Lần trước trong cuộc thi thời trang, chị chỉ là tạm thời cởi nó ra để thay đồ trang phục thời trang, nhưng chuẩn bị một cái túi để đem cất. Chả biết nhà thiết kế nào đó lại đem nó cắt đi. Lúc đó chị của tôi như muốn điên lên, sai người toàn bộ người ở đó muốn giết đi. May mắn là Mặc Hàn vào tra xét, bị rơi vào đường cùng. Nhà thiết kế kia đành phải vừa khóc vừa giao miếng ngọc phỉ thúy đã bị gãy kia ra. Chị tôi nhìn thấy viên ngọc như vậy, đau lòng đến khóc òa lên. Nói thật, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy chị tôi thương tâm mà đến phải khóc như vậy. Tôi cũng cảm thấy sợ ấy. Bác Dịch sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trái tim giống như bị người khác cho một đấm, hít thở không thông, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, nhìn Trang Hạo Nhiên. Đó là một khối mọc ngọc màu xanh, hình vuông, có dây buộc màu đen phải không? Đúng vậy. Chẳng lẽ cái miếng ngọc phỉ thúy kia là anh đưa cho chị tôi à? Bác Dịch cảm giác mình bị choáng váng, đôi mắt tràn ngập sự hối hận. Nhớ tới lúc ở vườn nho, vì chuyện phỉ thúy mà chính mình nói với cô những câu nặng lời như vậy. Mà cô từ đầu đến cuối vẫn không có thái độ gì, chỉ tự mình đuổi theo xe anh để nói lời xin lỗi. Nghĩ đến đây, trái tim bỗng quặn thắt. Thật là anh đấy à? Trang Hạo Nhiên tỉnh ngộ nhìn bác Dịch, kích động nói. Khó trách, hôm qua chị tôi tìm đến phòng tôi, nói là muốn tìm anh mà làm một bữa ăn, hy vọng người kia tha thứ cho mình. Tôi còn đang cảm thấy kỳ lạ, chị tôi là người nổi tiếng như vậy, cho đến bây giờ chị cũng chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy, lại càng không phải nói đến cái chuyện nấu cho người khác một bữa cơm. Anh không biết, vì làm cơm cho anh mà 10 ngón tay của chị tôi đều bị đứt. Chị lại còn cảm thấy sợ anh không hài lòng. Lúc từ vườn nho trở về còn mang một ít rau chuẩn bị làm món salad dưa cho anh ăn đấy. Bác Dịch nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên càng nói âm thanh càng thấp, cuối cùng khuôn mặt bộc lộ sự nghiêm túc nhìn bác Dịch khẳng định. Bác Dịch, chị của tôi thật sự yêu anh đấy. Cả người bác Dịch bị chấn động, đau lòng ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Chị tôi yêu anh, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua. Chị vì một nam nhân nào mà trả giá đến như vậy? Ngài Lâm. Bác Dịch chấn động, đôi mắt ngấn lệ, xoay người lao ra ngoài. Đột nhiên nhớ tới Trang Ngải Lâm trước khi đi đã nói, tôi phải về Paris, có lẽ vĩnh viễn sẽ không quay lại. Trái tim của anh bỗng nhiên tê dần, tức khắc chạy nhanh ra ngoài, nghẹn ngào kêu lên, Ngải Lâm, đừng đi. Anh nói hết lời, tức khắc nhìn thấy Tô Lạc Hoành vừa lái xe dừng ở đầu quán rượu, lập tức xông lên xe. Tô Lạc Hoành còn chưa kịp nói gì, anh đã nổ máy, nắm chặt tay lái xông thẳng ra ngoài, đạp chân ga mãnh liệt, nhìn hướng đường lớn Tân Hải mà lướt tới, đau lòng nghẹn ngào kêu lên, Ngải Lâm, đừng có đi, chờ anh, cho anh một cơ hội để nhận lỗi. Âm thanh kia như tên bắn vang rất xa, một chiếc Lamborghini nhẹ nhàng lao ra. Lúc này, trong xe di động vang lên. Bác Dịch không nói hai lời, nghe điện thoại, đôi mắt rưng rưng, siết chặt tay lái, nhấn ga phóng như tên, hướng sân bay mà đến. Vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, đau lòng nhớ tới thời khắc cùng Trang Ngải Lâm quen biết. Cô yêu hay không đều rõ ràng. Cho tới bây giờ, cô chưa từng muốn làm tổn thương bất luận kẻ nào. Nghĩ đến cha mẹ cô mất đi, cô luôn có một cảm giác cô độc và không thích tiếp xúc với người khác. Những thứ triền miên đêm hôm đấy, anh chỉ nghĩ là cô muốn mình làm bạn. Nhưng cho đến đêm qua, có lẽ vì cô muốn tình yêu này mà nỗ lực. Cô chấp nhận anh, cô như vậy là đã chấp nhận anh. Bác Dịch nước mắt chảy xuống, vừa lái xe vừa hối hận, nghẹn ngào đau lòng kêu lên, Ngải Lâm, anh xin lỗi, anh không muốn để em đi, hiện tại anh nhớ em đến phát điên lên rồi, đừng đi, cho anh một cơ hội. Chiếc xe như mũi tên lao thẳng, bác Dịch nắm tay lái rơi lệ. Trong mắt của anh khẩn trương, đẩy cửa xe, cởi áo khoác ném tới cái giá, rồi chạy như bay về phía trước ở sân bay. Sân bay lúc này có rất nhiều máy bay hạ cánh, máy bay cất cánh. Trên đường cao tốc, những chiếc xe vẫn đi chậm chậm, mà có một người bóng người màu trắng chạy như bay, có vẻ rất đáng thương. Bác Dịch cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ sức lực, nhanh chóng vượt qua rất nhiều xe, đôi mắt ngập nước chạy như bay, nghẹn ngào kêu lên, Ngải Lâm. Lúc này, trên bầu trời xanh thẳm bỗng có mây đen, gió mưa to sắp đến. Thời gian giống như hôm qua, lại cái quá khứ lạnh lẽo mà vô tình. Bác Dịch ở trên đường chạy đến nửa giờ, toàn thân tràn đầy mồ hôi cùng hòa với mưa, nóng lạnh đan xen nhau. Anh không ngại quan tâm đến, chạy nhanh vào sân bay, chạy qua các phòng, đôi mắt ngập nước hoang mang nhìn những người thoáng qua, lúc nhìn thì nhìn lên trời, lúc nhìn xung quanh. Chuyến bay đi Paris còn có mười mấy phút bay lên. Hai mắt của anh chợt lóe, nhanh chóng hướng vào phòng an ninh, thở phì phò trước mặt của một nhân viên, đau lòng nghẹn ngào nói: "Xin chào, tiểu thư, tôi cùng với vị hôn thê của tôi có một chút hiểu lầm, hiện tại cô ấy muốn đi Paris, phiền cô, tôi xin cô tạm thời có thể dừng chuyến bay đi, tôi van cầu cô." Người nữ nhân viên công tác kia mặc đồng phục màu đen, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Dịch, mặt mặc dù bộc lộ vẻ ngại ngùng lại vẫn kiên trì nói: "Xin lỗi ngài, chuyến bay quốc tế sắp sửa bay, chúng tôi không thể làm được gì để ngừng chuyến bay cả." "Tôi xin cô, tôi thực sự có rất nhiều chuyện để nói với cô ấy." Bác Dịch một thân ướt nhẹp mồ hôi, tay nắm chặt tay cô gái kia, đôi mắt ngập nước cầu xin: "Kiếp này tôi cũng chỉ có thể yêu một cô gái như thế, tôi không thể để cho cô ấy đi, cô ấy mà đi rồi sẽ không trở lại, tôi bây giờ hối hận đến chết, cầu xin cô hãy giúp tôi." Nữ nhân viên nhìn về phía Bác Dịch, một khuôn mặt đau thương, thậm chí đôi mắt tràn đầy nước mắt. Hai tròng mắt của anh nhìn thẳng vào cô sâu tình. Cô thật ngại ngùng, cắn chặt môi, liền cầm lên bộ đàm, lặng lẽ nói một vài lời. Bác Dịch nặng nề thở, đưa mắt nhìn về thời gian chuyến bay. Anh lại đau lòng đấm mạnh vào cạnh tường phòng an ninh, cúi đầu nức nở rơi lệ. Trong một khắc tuyệt vọng, anh đột nhiên nghĩ đến một phương pháp khác, liền hướng tới sân bay nhập khẩu mà chạy đi. Người phụ trách sân bay gọi điện thoại, vừa mới đi ra lại nghe một âm thanh phát ra vang vọng khắp sân bay, bọn họ lập tức ngẩn ra. Ở khu phát thanh, Bắc Dịch đau lòng đứng ở khu phát thanh, những nhân viên phát thanh ở chuyến bay Paris nhường cho anh. Anh lại nhanh chóng mà đau lòng gọi: "Ngải Lâm." Pháp Paris, chuyến bay đến. Những khách nhân đã đến, họ chọn được chuyến bay cho mình, chuẩn bị lên máy bay, lại nghe được lời của một người đàn ông xa lạ, không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái, liền ngẩng đầu. Bác Dịch một thân trang phục hỗn độn, ướt nhẹp, trên tay cầm micro, đôi mắt đau lòng: "Ngải Lâm, anh là Bác Dịch. Kỳ thực tối hôm qua anh cả đêm không ngủ, anh nhớ em muốn điên lên rồi. Anh không ngừng tìm người ở vườn nho để hỏi, nhưng bất luận có hỏi họ thế nào, anh đều không nghe. Bởi vì khi đó lòng của anh rất đau, bởi vì anh rất lo lắng cho em, anh rất nhớ em. Đêm qua anh đã nản lòng, nghĩ đến nếu như không có em, thế giới này cho dù tốt đẹp thì vẫn không có ý nghĩa. Kỳ thực cho tới bây giờ đều là một mình anh do dự và lui bước, nhưng em vẫn ở đó. Cảm ơn em, anh cảm ơn em vì đã cho anh được yêu em. Em cho anh có được một cơ hội nữa có được không? Không có em, dù anh có nhiều vườn nho hơn nữa cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì em, anh cam tâm nguyện ý mất đi tất cả, anh cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả. Chỉ cần em chung quy quay lại mọi thứ, anh mặc kệ thiên hạ đều vỡ tan, chỉ cần em đồng ý ở lại, anh sẽ dốc hết cả đời để yêu em, vĩnh viễn tin em, sẽ không buông tha em. Ngải Lâm, đừng đi, xin cho anh một cơ hội." Nam tử này nói đến đây nghẹn ngào, nhịn không được mà cúi đầu, đau lòng co quắp rơi lệ, giọng khàn khàn nói: "Anh rất nhớ em, anh nhớ em đến muốn điên lên rồi. Anh cầu xin em đừng đi." Âm thanh phát ra, toàn trường im lặng. Mấy nhân viên mang y phục trắng nghe nói như thế đều lộ ra vẻ đồng tình. Phi cơ cùng tất cả những người khác đều trầm mặc, không ngừng suy nghĩ. Người mà nam nhân này nói đến rốt cuộc là ai? Cô ấy ở đâu? Nếu như mà là tôi, nghe nói như thế, tôi nhất định sẽ quay lại. Một cô gái đi du lịch Paris nghe những lời thâm tình này, đôi mắt cũng ẩm ướt. Khu phát thanh, có một cô gái bị cảm động cũng không khỏi rơi lệ. Bác Dịch vẫn như cũ mờ mịt tuyệt vọng, nhưng vẫn là đau lòng, chờ mong, tay cầm micro rơi lệ chờ đợi. Thời gian trôi qua, có lẽ chỉ là vài giây, cánh cửa phòng chợt mở. Trong nháy mắt, Bác Dịch cảm thấy có tia hy vọng kích động ra bên ngoài nhìn, thâm tình gọi: "Ngải Lâm." Bỗng dưng có một người bất đắc dĩ tiến đến. Trang Hạo Nhiên cuối cùng xuất hiện. Anh đau lòng trầm trọng ngẩng đầu nhìn về phía người bạn trước mắt, cười khổ nói: anh thật là, ngay cả điện thoại cũng không nghe. Chị tôi chính là đi máy bay tư nhân, máy bay này 5 phút trước đã cất cánh, hiện tại ngay cả góc máy bay anh cũng không nhìn thấy nữa rồi. Trái tim vỡ nát, bác Dịch nước mắt chảy xuống, sắc mặt cô hồn tuyệt vọng nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên cũng bất đắc dĩ nhìn anh, nặng nề thở hổn hển một hơi, xuyên qua khu âm thanh trong suốt kia, nhìn về phía bầu trời đầy mưa, dường như vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh màu trắng của máy bay đang dần dần biến mất ở phía xa. Một trận âm thanh ồ ạt xác thực ở chân trời nào đó vang lên. Chiếc máy bay lao về phía mưa, lao như ánh sáng để đến một đất nước xa xôi. Có một cánh cửa sổ hiện ra một thân ảnh xinh đẹp. Chỉ thấy cô mặc váy dài hoa lệ, cùng mái tóc dài ngang đến ngực trái, mặt không bộc lộ cảm xúc gì, quay đầu nhìn về phía mây ngoài cửa sổ. Đôi mắt lóe lên một giọt nước lấp lánh như kim cương. Sinh mệnh một lần nữa được bắt đầu. Chương 1220, bí ẩn. Tại sân bay, Trang Hạo Nhiên lái chiếc xe thể thao màu bạc, dần dần từ sân bay Big Wheel đến đường cao tốc. Anh liếc mắt nhìn bác Dịch, thấy anh ta sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì, nét mặt trầm tư đến mức u sầu. Được rồi, đừng buồn nữa, tất quả chẳng qua là hiểu lầm, giải thích rõ là được rồi. Hai người tạm xa nhau một thời gian để bình tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện vậy. Bác Dịch dường như không còn chút sức lực, ánh mắt mơ màng, chỉ im lặng và nhìn vô định. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của anh, thật sự lo lắng muốn tiếp tục an ủi bác Dịch, thì chuông điện thoại vang lên. Anh tiện tay đeo dây phone, rồi nhàn nhạt trả lời: alo. Trong thành phố, trên một đường cao tốc khác, một chiếc Ferrari màu đen phóng như tên bắn, cứ thế chạy thẳng về phía trước. Lãnh Bạc Hàn ngồi ở ghế lái, một tay cầm điện thoại, một tay lái xe nói: đã tìm được Hách Dục Hải. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên chợt sáng hẳn lên. Lãnh Mặc Hàn một tay lái xe tiếp tục: tôi chắc chắn biệt thự của Như Mạt có Hách Dục Hải và cả những tư liệu quan trọng. Điệp Y đang theo dõi bọn họ, tôi lập tức đến đó ngay. Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, khuôn mặt chợt tối lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt linh hoạt. Lãnh Mặc Hàn cúp điện thoại, hai tay giữ chắc tay lái, chân nhấn ga, tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Tại biệt thự, bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm cùng gió thổi mạnh. Trong khu rừng, không biết đàn quạ từ đâu bay đến rất nhiều. Chúng bay tán loạn như những con cú mèo ở phía xa, lấp lánh những ánh mắt màu xanh đáng sợ, xuất hiện cũng rất nhiều. Bỗng có một cái bóng màu tím như bóng ma đột nhiên từ trong rừng như một mũi tên chạy thẳng vào hướng khu biệt thự. Ba bóng người màu đen đột nhiên theo nóc nhà nhảy ra, nhắm ngay hướng bóng tím có xu hướng tiến lại gần. Điệp Y cả người ướt đẫm, đôi mắt tinh anh đứng giữa bụi cây chú ý quan sát, mặc cho những cành cây nhọn đang chĩa vào mình, để cho cơn mưa lạnh lên cơ thể mà bất động. Những bóng đen nhẹ nhàng di chuyển, chia ra, cùng thể sẽ tìm cho ra được Điệp Y. Chợt có tiếng một con mèo kêu lên, Điệp Y giật mình, cả ba bóng đen ngẩng đầu. Điệp Y như một con thú rất nhanh lao thẳng về phía bọn họ. Ở giữa giông tố truyền đến tiếng kêu lớn. Ở bên trong biệt thự, trên ghế sofa có một bóng đen, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt tinh ranh như mắt rắn, hai tay chéo nhau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh đầy mạng nhện, suy nghĩ xem tài liệu chính là ở trong đó. Phốc một tiếng, hắn ta đột nhiên phụt máu, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Ông chủ! Mười người mặc đồ đen xung quanh lo lắng hướng nhìn ông ta. Cả người ông ta run rẩy, lấy tay lau đi vết máu còn vương trên môi. Hai tay ôm lấy ngực, nhìn bộ dáng của ông ta rất đau đớn, quằn quại khó chịu khổ sở. Máu tiếp tục phun, người này run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, nhớ đến sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Mặc Hàn lúc đấm vào ngực của ông mà gây lên chấn thương rất nghiêm trọng, chính là như muốn giết người giữa ban ngày vậy. Ông chủ! Những người áo đen giọng khẩn trương nói, chúng ta nên rời khỏi đây, bọn họ sắp đến rồi. Hách Dục Hải đôi mắt phẫn nộ, nghĩ tới Lãnh Mặc Hàn vô cùng oán hận, nắm chặt tay run rẩy nhìn về xung quanh. Nơi đây còn treo rất nhiều hạt giấy, rốt cuộc tài liệu đó là ở đâu? Một âm thanh mạnh mẽ truyền đến. Điệp Y, cái bóng màu tím đã đánh bại những người áo đen ở bên ngoài biệt thự, ánh mắt nhanh nhạy đang hướng về phía Hách Dục Hải. Hách Dục Hải hai mắt sắc nhọn nhìn Điệp Y, hai người bọn họ gần nhau một hồi, sau đó ông ta dùng tất cả sức lực còn lại đẩy Điệp Y ra khỏi cửa. Ông chủ! Trong đó mấy người hướng ông ta nhào tới, có ý đuổi theo. Đừng có đuổi theo, các người không đánh lại cô ta. Hách Dục Hải đón Điệp Y một quyền, liền biết ngay sự lợi hại của cô, hai tay ôm lấy ngực khẩn trương nói, đi thôi. Ngoài cửa sổ, cô gái mặc áo màu tím vừa bị đánh văng thật xa. Điệp Y bị Hách Dục Hải đánh một cú khá mạnh, nằm dài trên mặt đất. Bây giờ trời vẫn mưa, cô vươn hai tay gượng đứng lên, người lấm đầy bùn đất, chạy thật nhanh lên lầu 2 của biệt thự. Phịch một tiếng, cô chạy lên căn phòng khi nãy, nhưng không gian rất tĩnh lặng. Trên chiếc sofa vẫn còn hơi người, nhưng xung quanh lại không có một bóng người. Cô đảo mắt tìm kiếm. Đột nhiên, có một người chạy vào. Điệp Y nhanh nhẹn nắm lấy tay người đó rồi vặn ngược ra sau, một tay nắm lấy cổ. À, là tôi, Mỹ Linh. Mỹ Linh bị Điệp Y nắm chắc cổ đè áp vào tường, không thở được, hoảng sợ kêu lên. Điệp Y tròng mắt căng thẳng, thấy rõ là Mỹ Linh mới buông tay. Lúc này, Lãnh Mặc Hàn cùng Thanh Bình nhanh chóng đi tới, nhìn về phía Điệp Y khẩn trương hỏi, Hách Dục Hải đâu? Điệp Y im lặng, khẽ lắc đầu. Cô đi vào đó à? Mỹ Linh nhìn về phía Điệp Y hỏi. Được rồi, không cần bận tâm. Lãnh Mặc Hàn đảo mắt nhìn xung quanh, chậm rãi bước quanh căn phòng. Anh nhìn không gian xung quanh đầy màng nhện, lại nhìn về phía hạc giấy, chậm rãi trầm mặc nói. Mọi người có nhận thấy những con hạc giấy này có gì đặc biệt hay không? Mỹ Linh cùng Thanh Bình hơi ngẩng đầu, nhìn nói với Lãnh Mặc Hàn. Đặc biệt á? Chẳng phải chỉ là những con hạc giấy bình thường sao? Lãnh Mặc Hàn trầm mặc, chăm chú quan sát những con hạt giấy, lại hơi nhướng mày, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn Lãnh Mặc Hàn, liền bắt đầu chú ý đến những con hạt giấy, lại vươn tay sờ vào chúng. Ban đầu cảm thấy không có gì đặc biệt, sau lại nhìn thấy trời đang mưa, nhưng hạt giấy lại không bị ướt. Có bí mật, không phải là giấy thường. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc, nói ra phỏng đoán. Kia là cái gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình quay mặt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hỏi. Chương 1221, đừng đuổi theo. Một chiếc Lamborghini màu lam đậm giống như tên bắn chạy thẳng tới đỉnh núi, cuối cùng phanh gấp ở cửa biệt thự. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành mặt bộc lộ căng thẳng, nhanh chóng xuống xe đi lên lầu 2. Xung quanh biệt thự toàn bộ xuất hiện nhiều vệ sĩ cùng Tiêu Yên, Giang Thành và mọi người, mỗi người bọn họ phân ra đứng ở mỗi góc, nhìn khắp nơi rừng rậm, đề phòng một chút sự việc khẩn cấp phát sinh. Mà bên kia, Đường Khả Hinh, song thai, nhận được mệnh lệnh giữ chặt bảo toàn làm việc, để ngừa Hách Dục Hải có âm mưu đáng sợ gì đó. Những tiếng bang bang phanh phanh, đầy mạng nhện cùng bụi trên hiên chuyển đến từng trận tiếng bước chân. Mỹ Linh cùng Thanh Bình vừa hỏi Lãnh Mặc Hàn chuyện hạc giấy, lại nghe thấy tiếng bước chân này, nhao nhao nghi ngờ xoay người nhìn về phía người tới. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai đi lên tầng 2, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn cùng Mỹ Linh, khẩn trương kinh ngạc hỏi, không bắt được Hách Dục Hải sao? Là Điệp Y đã đuổi theo rồi, Mỹ Linh nhanh chóng nói với bọn họ. Vậy các người hiện tại đang làm cái gì? Tô Lạc Hoành nghi ngờ nhìn Lãnh Mặc Hàn. Cậu ta chính là Trầm Mặc, đứng trước cửa sổ sát đất, đang treo hạc giấy trước mặt, hai tròng mắt nhanh chóng lóe lên, dường như nhìn thấu mỗi bí mật cùng suy tư. Hai người cảm thấy kỳ lạ, khẩn trương đi qua cùng với cậu ta nhìn về phía hạc giấy. Tôi nói, cậu nhìn chằm chằm cái này để làm gì? Lãnh Mặc Hàn im lặng không lên tiếng, chỉ thong thả đi di động bước chân, từ từ xem lướt qua hạc giấy trước mặt. Sợi chỉ màu hồng, vàng, xanh, vàng trắng được phân theo trình tự ở trước cửa sổ sát đất. Trong đầu của anh, trong lòng ám toán sợi chỉ để hạc giấy phiêu vẫy, lại đứng ở trước cửa sổ sát đất, thấy phiêu động, có vẻ mộng ảo mà thần bí. Anh cuối cùng trầm giọng từng chữ nói, một người cất giấu bí mật to lớn. Chỉ riêng việc cất giấu chìa khóa ký ức lớn mấy chục năm, cô ấy tất nhiên là một người rất tâm thư, thục lựu, ổn định, cũng sâu đến mức không tưởng nổi. Đúng vậy, cá tính của Như Mạt và Hạc Giấy có quan hệ gì? Tô Lạc Hoành nhận định gật đầu, lại hơi nghi ngờ nhìn Lãnh Mặc Hàn. Một cái biệt thự bỏ xó. Với lại cô ấy mỗi một lần tính cách biến dị sẽ trở về đây, cũng là chứng minh nơi này chính là địa phương bí ẩn nhất của cô ta, cũng là thể hiện cá tính nguyên thủy địa phương của cô ấy. Suy nghĩ thâm trầm một cách như thế, ổn trọng, tuyệt đối không đem âm mưu bại lộ trước mặt người khác. Nhà của cô ấy cứ như vậy, nhất định là sắc rượu trầm là chủ đạo, hoặc là màu tím sậm, hoặc là màu đỏ sậm, hoặc là màu sắc này luôn an toàn mà bí mật. Lời suy đoán này vừa nói ra, Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai còn có Mỹ Linh nhìn gia cư bầy biện của Như Mạt, quả nhiên không có quá trong sáng, xác thực thâm trầm, vừa cảm thấy 10 phần thần bí. Điểm ấy tôi cũng đồng ý, sau đó thì sao? Tô Lạc Hoành nhìn Lãnh Mặc Hàn nghi ngờ hỏi. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, trên mặt lại hiện lên nụ cười thản nhiên, hai tròng mắt chớp động thâm thúy, khẽ di động bước chân đi qua Hạc Giấy, nhẹ nhàng theo gió. Ở đó cảm giác có chút lạnh lẽo mới kéo dài đi xuống. Các người đều biết Uyển Thanh là nhà tâm lý học, em ấy đã từng có thời gian tốt nghiệp đại học cùng tôi làm thí nghiệm, chính là đem con chó 3 chân, 4 chân, 5 chân, 6 chân, lại đến đồ án ghế gỗ 7 chân phân biệt miêu tả ở 6 trương giấy A4, lại để cho nhân viên chọn loại hình thể thì ghế thí nghiệm. Mấy vị ở đây, nếu cho các người được lựa chọn, các người sẽ chọn chân như thế nào? Mỹ Linh cùng Thanh Bình nghe lời này liền đáp, 4 chân. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai. Hay, chúng tôi là mỹ học gia, khẳng định chọn 3 chân. Lãnh Mặc Hàn nghe tức khắc bộc lộ nhàn nhạt cười, nhìn về phía hai người bọn họ. Trắc nghiệm kết quả tâm lý, người chọn lựa ghế 3 chân là tâm tính không cân bằng, có thể một mình đảm đương một người, xong con số phía trước còn mệt hơn. Người có thể chọn đến 7 chân chính là một người tính tình khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, họ rất sợ ngã, hơn nữa tính tình bắt đầu biến dị, không phân biệt được hiện thực cùng ảo tưởng, tâm luôn luôn trống trơn, cảm giác được sinh mệnh tràn đầy cạm bẫy, họ tự bảo vệ ý thức thập phần cường liệt. Mấy người nghe liền một trận trầm mặc. Lâm Sở Nhai nghĩ tới đây lại nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, nói với Lãnh Mặc Hàn, hay trắc nghiệm tâm lý này của hai người cùng Hạc Giấy thì có quan hệ gì, tôi vẫn không rõ. Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn về phía Lâm Sở Nhai, cậu phải hiểu được gia cư bầy biện, trình độ đặc sắc cùng cô ta chọn màu sắc trầm hoàng, chủ yếu là tiết lộ cô ta là một người khuyết cảm giác an toàn nghiêm trọng. Như Mạt thậm chí là có một thời gian sợ chính mình bị tập kích cùng thương tổn, tựa như tâm lý trắc nghiệm với người chọn 7 cái ghế. Một người bí ẩn như vậy, chọn Hạc Giấy mộng ảo như thế treo trước cửa sổ sát đất, theo gió nhẹ nhàng tung bay, khả năng tính cơ hồ không bằng, trừ phi cô ta có ý tứ. Tô Lạc Hoành lúc này đã hiểu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, kích động nói, ý cậu là Hạc Giấy này đại biểu cho... Hai tròng mắt của Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt lóe ra lợi hại. Ý của tôi là Hạc Giấy này xác thực có bí mật, thế nhưng bí mật này lại không ở trên người Hạc Giấy. Là có ý gì? Như Mạt thông minh như vậy, cô ấy lường trước có một ngày chúng ta sẽ phát hiện ra bí mật, nên đem ở đây toàn bộ tìm tòi, thậm chí có thể phá hủy nơi này. Thế nhưng vì sao Hách Dục Hải 2-3 lượt tới đây? Đó chính là ông ta tiếp nhận tin tức của con gái. Biệt thự này có gì quan trọng? Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, theo lý thuyết, Như Mạt rời xa lâu như vậy, vì sao Hạc Giấy này theo thời gian vẫn còn mới như vậy? Chứng minh Như Mạt cách mỗi một khoảng thời gian liền thay đổi Hạc Giấy mới. Mượn điều này mới nhắc nhở cha mình bí mật của cô ta được giấu ở Hạc Giấy. Đáng tiếc chính điều này cô ta ngàn vạn tính nhưng chưa từng nghĩ, chính mình tỉ mỉ như vậy để kiếm ra đạo công thức này, lại không có tính đến cha mình lại là người giấu trong bóng đêm. Bọn Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành càng nghe càng khẩn trương, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn lại sốt ruột. Ô kìa, thật là cấp gấp người chết, rốt cuộc là tình huống như thế nào, cậu nói đi. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục bình tĩnh đứng giữa đoàn hạc giấy, lại hơi ngẩng đầu ngưng nhìn ra cây thông cao to ngoài cửa sổ, bị ưng chảo của Điệp Y lưu lại dấu vết. Hai tròng mắt chiết xạ ra ánh sáng cường liệt. Tôi vừa lúc tiến vào, đối với hạc giấy này chính là kỳ quái. Lại nhìn thấy Điệp Y phi thân nhảy ra ngoài, vừa vặn rơi xuống bên tán cây thông, tôi mới bừng tỉnh ngộ. Mỗi người các cậu có phát hiện hay không, mỗi một hạc giấy bay lên, treo lên thành hình dạng cong cong. Hơn nữa góc độ này, vô luận mặt trời mọc hay mặt trời lặn, nhắm mắt ngay con đường phía trước, Điệp Y đã góc độ này. Điệp Y để lại dấu vết trên cây thông, liền chiết xạ ra nhiều ánh sáng chiếu xuống, in ra hình bóng cây trên mỗi hạc giấy, thành hình cung tiễn. Thật không? Không thể nào đâu. Mỹ Linh cảm thấy không thể tưởng tượng ra, kêu lên. Cô không tin à? Thử xem sẽ biết. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp mỉm cười nhìn Mỹ Linh. Mỹ Linh không tin lời anh, rút ra ánh sáng đèn có chứa laser, giống như phi yến nhảy ra ngoài cửa sổ mưa to bay tán loạn, lại chạy như bay trên cây thông, chỗ dấu vết của Điệp Y vừa để lại, lợi dụng một đạo ánh sáng treo ngay chính giữa cây bắn thẳng đến mà lao lên. Quả nhiên phát hiện hình con hạc giấy toàn bộ hội tụ thành mũi tên, mà cây thông cao vút này chính là mục tiêu trung tâm. Trời ạ! Tô Lạc Hoành không thể tưởng tượng, nhìn về phía cây thông ngoài cửa sổ kêu lên. Cậu thế nào mà phát hiện ra? Tôi làm thế nào để phát hiện không quan trọng, quan trọng là... Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt chiết xạ ra ánh sáng lợi hại, nhìn về phía cây thông cao to, lạnh lùng nói. Quan trọng là Hách Dục Hải mỗi lần trở về đều là đêm đen, cho nên ông ta đoán không trúng tâm ý của nhi nữ. Ông ta càng không ngờ vào một khắc tự do cuối cùng của hôm nay, ông ta lại đến trong nhà nữ nhi, trời lại mưa. Mỹ Linh một trận ướt róc rách xông vào, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng nói. Nếu như vậy, tư liệu quan viên tham ô cùng chìa khóa lớn của tài phú là giấu dưới tàng cây. Khả năng đó là chắc chắn. Lãnh Mặc Hàn nói hết lời, tức khắc nhanh chóng xuống lầu, mọi người cũng vội vàng xuống theo, dẫn nhau nhanh chóng tới chỗ Điệp Y vừa ẩn giấu dưới cây thông, phái thuộc hạ đón mưa đếm, liền liều mạng dưới tàng thông đào bùn đất. Lãnh Mặc Hàn khẩn trương giơ cây dù màu đen đứng trước cây thông, sốt ruột nhìn. Mấy hắc y nhân ngồi xổm xuống dưới cây thông, cầm sẻng liều mạng đào. Rốt cuộc, mỗi hắc y nhân tay mang thiết thủ đẩy ra được một hộp sắt chôn sâu dưới đất. Hắn kinh hỉ đem hộp sắt kia ôm ra, hô to một tiếng, tìm được rồi. Lãnh Mặc Hàn kinh hỉ cười, giữa lúc căng thẳng hơi thả lỏng, đột nhiên cảm thấy phía sau một khí tức như mãnh thú ập đến. Gương mặt anh trong nháy mắt cứng rắn, thoáng cái đẩy thân thể Tô Lạc Hoành ra, huy động cây dù màu đen trong tay đi về phía trước, trọng trọng một quyền kêu to lên. Hách Dục Hải thân thể như ác ma chợt xuất hiện, ông ta tốc độ ác độc nhanh như tia chớp, vung mạnh một quyền về phía Lãnh Mặc Hàn, hai tay nắm ở trong mưa, lại một lần nữa đối quyền. Hai người một quyền như rời núi lấp biển, một người phun mạnh một ngụm máu tươi. Hách Dục Hải trong nháy mắt mở miệng phun ra máu tươi, tay ấn lồng ngực, nhanh chóng xoay người biến mất trong rừng rậm. Tô Lạc Hoành và mọi người thấy Lãnh Mặc Hàn thổ huyết ngã vào tàn lá tràn đầy trên mặt đất, bọn họ khẩn trương nhìn về phía anh, kêu lên. Mặc Hàn, tôi muốn giết ông ta. Mỹ Linh trong nháy mắt rút súng lục, kích động run rẩy phẫn hận đi về phía trước muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo. Lãnh Mặc Hàn miệng phun pháo máu tươi, nằm ngã trên mặt đất, tay ấn lồng ngực, cơ hồ nghẹn ngào. Không đuổi theo. Vì sao? Mỹ Linh xoay người nhìn Lãnh Mặc Hàn kích động kêu to. Hết chương 1221. Hết tập 236. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.